Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, nữ liếm chó cùng quốc dân lão công. Năm 2005 cấp cao điện thoại đã có thể thu hình lại. Chỉ bất quá pixel đặc biệt thấp, mà lại quay chụp lúc mọc ra hạn, liền lấy đã ra mắt hơn nửa năm Nokia 6670 tới nói. 8M bộ nhớ, 64M chứa đựng thẻ, 1 triệu pixel camera, có thể đánh ra 10 phút video văn kiện. Điều kiện tiên quyết là cần đem chứa đựng thẻ dọn dẹp một chút, bất quá có thể mua được Nokia 6670 học sinh không nhiều. Cái đồ chơi này vừa lúc đi ra tiếp cận 3.000 nguyên, đến hiện tại cũng chỉ hạ giá đến 2.680 nguyên. Có tiền này đều có thể đi mua máy vi tính, từ học trưởng học tỷ nơi đó đãi cấp thấp hàng second hand. 2.000 đồng tiền máy tính nhẹ nhõm đánh, truyền kỳ. Vào lúc ban đêm, liền có người đem Tống Duy Dương, Lâm Trác Vận ca hát video, thượng truyền đến trong nước các lớn video trang web. Hình tượng mơ hồ đến cơ hồ thấy không rõ mặt, nói lên video trang web. Lúc này lấy siêu hồ, tân lãng, võng dịch ba đại môn hộ là chủ lưu, điện tín 21CN dưới cờ video trang web hơi có vẻ cứng nhắc. Bởi vì Tống Duy Dương nhúng tay siêu hồ video, người truyền bá, kế, blog, về sau bắt đầu lưu hành. Mọi người có thể dùng DV hoặc điện thoại đập video tùy thời thượng truyền. Ước chừng từ tháng 3 phần bắt đầu. Tần lãng video cùng võng dịch video, tuần tự hướng, người truyền bá, truyền hình, nhưng tựa hồ không thế nào thành công. Từ nước Mỹ trở về Vương Huy, từ võng dịch từ trước Chu Quyên, Lương Thịnh, Đàm Nghệ, tuần tự sáng lập, khoai tây lưới, cùng 56 lưới. 21CN rất nhanh liền có hai người từ trước. Hùn vốn sáng tạo, ta nhìn lưới. Tần lãng video bộ môn cũng có người từ chức, sáng lập một cái, người truyền bá online, ta nhìn lưới cùng người truyền bá online. Đều là Tống Duy Dương hiệu ứng hồ điệp sản phẩm, mà ở xa bên kia bờ đại dương, YouTube cũng tại 2 tháng phân thượng tuyến, người truyền bá, loại video trang web, trong lúc nhất thời trở thành mới internet đầu gió. Nhưng tạm thời còn không có bất luận cái gì một nhà thu hoạch được thiên sứ đầu tư. Chủ yếu là siêu hồ video có ra tay trước ưu thế. Lại là một cái cỡ lớn mở rộng hoạt động. Tại người truyền bá, lĩnh vực chiếm cứ long đầu địa vị. Cái khác một hệ liệt trang web. Mặc dù lưu lượng không ngừng tăng, nhưng vẫn như cũ phát triển được đi lại duy gian. Đoán chừng đầu tư cơ cấu ngay tại phán đoán cái nào một nhà càng có tiềm lực. Tại một cái khác thời không, Vương Huy đang nói khoai tây lưới, thổ đậu.com, đầu tư bỏ vốn con đường lúc, chỉnh ra như thế cái kinh điển tiết mục ngắn. Vương Huy đi gặp IDG đối tác Trương Tô Dương. Đối phương vừa thấy mặt liền đáp ứng đầu tư. Lý do là Vương Huy lúc ấy cách ăn mặc phi thường tùy ý. Thậm chí trên chân còn mang dép. Này phù hợp Trương Tô Dương trong suy nghĩ làm web 2. Không trang web hình tượng. Không theo quy đạo cự. Có sáng tạo tính cùng sức sống. Nếu như Vương Huy âu phục giày da đăng tràng, Trương Tô Dương còn chưa hẳn sẽ đầu tư. Kỳ thật đều là nói nhảm. Biên cố sự mà thôi. Chân chính tình huống là IDG đầu tư quản lý Cao Tường chủ động hẹn Vương Huy gặp mặt, cùng ngày hàn huyên 12 giờ, lại kinh lịch dài đến nửa năm khảo sát cùng bàn bạc. IDG mới rốt cục quyết định đầu tư khoai tây lưới. Đáng tiếc a, 6 vòng đầu tư bỏ vốn tổng cộng 160 triệu đô la. Ngay tại khoai tây lưới sắp gõ chuông đưa ra thị trường thời điểm, lão bà đột nhiên nháo muốn ly hôn. Vương Huy danh nghĩa ba nhà công ty cổ quyền bị đông kết. Cách đưa ra thị trường chỉ kém Lâm Môn một cước khoai tây. Cứ như vậy kẹt tại nơi đó nửa vời. Đem đông đảo cổ đông trực tiếp cho cả mộng bức. hiện tại khoai tây lưới, đem Vương Huy tính ở bên trong, cũng mới 5 tên nhân viên. Hắn mỗi ngày tự mình phụ trách nội dung biên tập, chỉ cần thấy được tốt video, lập tức liền vung ra dễ thấy vị trí, dùng cái này đến hấp dẫn người sử dụng sinh động độ. 56 lưới bên kia thì càng thảm, hai vị người sáng lập, lại chiêu 2 tên nhân viên, hết thảy 4 người quản lý trang web. Người tuy ít, đứng tuy nhỏ, nhưng thắng ở linh hoạt. Tống Duy Dương, Lâm Trác Vận ca hát video vừa tuyên bố, nửa giờ bên trong liền bị nhân viên quản lý hậu trường đưa đỉnh, dẫn tới đám dân mạng nhiệt liệt vây xem, hô bằng gọi hữu phía dưới lưu lượng từ từ dâng lên. Trái lại siêu hồ video, võng dịch video đám chủ lưu chạm xe, Tống Duy Dương ca hát trong video truyền về sau, trực tiếp bị cái khác video bao phủ. 2 ngày sau đó mới bị dân mạng cho trên đỉnh trang đầu. Ta đờ CLM, Mã tiến sĩ thật đã kết hôn rồi. Mã phu nhân rất xinh đẹp, mà lại ca hát cũng rất êm tai. Mã phu nhân, người thành công để cho ta nghĩ sai. Xinh đẹp cái quỷ a. Video quá mơ hồ, căn bản thấy không rõ mặt. Làm sao ngươi biết Tống Duy Dương lão bà dung mạo xinh đẹp? Nói nhảm, nhà giàu nhất còn có thể cưới cái người quái gì? Các người cũng không nhìn, truyền bá chủ, lưu video tin tức sao? Người ta Tống Duy Dương lúc trước chơi chính là thầy trò yêu nhau. Năm một liền cùng nữ lão sư yêu đương. Nữ lão sư vì hắn trực tiếp từ chức. 666.666. Nhà giàu nhất chính là nhà giàu nhất. Thế mà đem lão sư cua tới tay. Tống lão sư uy vũ, Tống lão sư bá khí. A, còn không phải bởi vì hắn có tiền. Không có tiền ngâm nước cái giám nữ lão sư. Người ta dáng dấp đẹp trai lại có tài a. Lão tử nếu là dáng dấp đẹp trai, còn có thể viết ra chuyện cổ tích trấn dạng này ca. Khẳng định cũng đem nữ lão sư cua tới tay. Nói trở lại, chuyện cổ tích trấn thật rất êm tai. Nghĩ không ra Tống lão sư thế mà lại đánh guitar, trình diễn nhạc chuyên nghiệp cặn bã biểu thị, Mã tiến sĩ guitar trình độ còn không tệ, làm việc dư tuyển thủ ở trong thuộc về tương đối ưu tú. Yêu chết bài hát này, rất muốn cùng Mã tiến sĩ ngủ một giấc, nhìn thấy Mã tiến sĩ gảy đàn guitar, lão nương liền đã ướt. Trên lầu, chú ý ảnh hưởng. Ta hoài nghi ngươi đang làm màu vàng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mặc kệ là siêu cầu, Baidu, vẫn là Yahoo vừa tìm, lúc này đều không có thiết chí nóng lục soát bảng danh sách. Nhưng có người đem chuyện cổ tích trấn chuyển chế thành MP3 cách thức thượng truyền về sau. Bằng vào Tống Duy Dương lực ảnh hưởng, cùng bài hát này bản thân nhịn nghe độ. MP3 download lượng điên cuồng tăng trưởng, các đại diễn đàn cùng blog cũng khắp nơi là chuyện cổ tích trấn MP3 kết nối. Trong lúc nhất thời trở thành cuối tháng 9, đầu tháng 10 nóng nảy nhất ca khúc. Đây không tính là cái gì, cũng không thể nói rõ chuyện cổ tích trấn êm tai đến nghịch thiên. Người có thể tưởng tượng một chút, đổi thành một cái khác thời không? Nếu như chính Mã Tiểu Vân sáng tác bài hát, tự đàn tự hát, còn bị quay xuống phong tới trên mạng, cho dù bài hát này hát đến so heo gọi còn khó nghe, cũng 100% có thể leo lên nóng lục soát, sau đó bị dân mạng các loại chơi ác cùng trêu chọc. Bởi vì video thu hiệu quả thực sự quá kém, âm sắc cặn bã đến bạo tạc, rất nhanh liền có nhân sĩ chuyên nghiệp đem chuyện cổ tích trấn từ khúc lột xuống lật hát. Chất lượng tốt lật hát phiên bản chuyện cổ tích trấn, trong nháy mắt thành tiểu tư môn yêu nhất, từng cái đem nó làm thành mình blog bối cảnh âm nhạc. Nâng Tống Duy Dương chân thối nhiều vô số kể, các loại đem bài hát này thổi bên trên trời, thậm chí gọi là ngồi cùng bàn ngươi, về sau ca dao trường học đỉnh phong. Một cái ID tên là Ban Đêm Thịnh Phóng Tịch Mịch, nổi danh nữ chủ blog. là năm ngoái siêu cầu blog thập đại hot streamer một trong. Nàng Bắc Văn thậm chí hợp thành xuất bản bán hơn 10 vạn sách. Giờ này khắc này, nàng đem blog bối cảnh âm nhạc đổi thành chuyện cổ tích chấn. Mở ra điên cuồng quỳ liếm hình thức, viết như vậy, từng cùng hai ba bằng hữu cũ nhàn tụ. Z hỏi, đối với nữ nhân mà nói, nam nhân như thế nào có mị lực nhất? Y đáp, khôi hài hài hước, sự nghiệp tâm mạnh, có trách nhiệm cảm giác. Z cười, ngươi đây là đánh giá bạn trai hoặc lão công tiêu chuẩn, mà không phải đánh giá nam nhân tiêu chuẩn. Một cái khôi hài hài hước nam nhân, có khả năng khác phái ở chung lúc không lời nào để nói. Một chuyện nghiệp tâm mạnh nam nhân, khả năng căn bản là không có cách bận tâm bạn gái cùng thê tử. Một cái có trách nhiệm cảm giác nam nhân, có lẽ sẽ chỉ liều mạng kiếm tiền nuôi gia đình, không có chút nào tình thú có thể nói. Y hỏi, kia trong mắt ngươi, nam nhân như thế nào có mị lực nhất? Z nói, có chuyện xưa nam nhân. Y hỏi, có cố sự. Z nói, đúng thế, có chuyện xưa nam nhân giống một bản vĩnh viễn đọc không hết sách, để người đắm chìm trong thế giới của hắn không thể tự kềm chế. Gặp được nam nhân như vậy, ngàn vạn nhớ kỹ buông xuống lòng hiếu kỳ của mình, không muốn ý đồ đi đọc qua hắn, phẩm đọc hắn. Nếu không ngươi nhất định sẽ mê thất bản thân. Nam nhân như vậy, cho dù hắn dung mạo không đẹp nhìn, trong ngân hàng không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng ngươi chỉ cần rơi vào đến liền ra không được, cuối cùng bị làm đến mình đầy thương tích. Z nói những lời này, ta trước kia không hiểu nhiều lắm, bởi vì ta chưa bao giờ gặp nam nhân như vậy, nhưng hiện tại ta đã hiểu. Nam nhân như vậy thậm chí không cần ở trước mặt tiếp xúc, chỉ nghe hắn hát một bài ca liền triệt để luân hãm. Chuyện cổ tích chấn, ca từ rất có cố sự, mỗi một câu đều ẩn chứa sinh hoạt triết lý, chỉ có người đã trải qua mới có thể minh bạch. Ca khúc bằng vào chúng ta nghe nhiều nên thuộc chuyện cổ tích triển khai. Bạch Tuyết Công Chúa, Alice, Pinocchio, hết thảy đều đi đến hạnh phúc kết cục thời khắc, tràn đầy đồng thú, ngọt ngào cùng mỹ hảo, nhưng phẩm vị qua hiện thực người mới có thể nghe hiểu ca khúc xoay chuyển nội dung. Cô bé quàng khăn đỏ cũng không sợ lão sói xám, mà là lo lắng cho mình biến thành lão sói xám, nhất định phải có một kiện ức chế biến thân đại khăn đỏ. Cái này ám chỉ một người tại trong thế tục thuế biến đã từng thiên chân vô tà, thường thường biến thành mình chán ghét dơ bẩn bộ dáng. Đại khăn đỏ là chúng ta tính trẻ con, là chúng ta đáy lòng thủ vững. Một khi cởi đại khăn đỏ, tiểu hồng mũ tất nhiên hóa thành lão sói xám. Cô bé lọ lem vứt bỏ âu yếm pha lê giày. Cái này chưa chắc không phải chuyện tốt. Pha lê giày đại biểu cho hư vinh huyễn tưởng, mặc nó vào chú định sẽ mất đi bản thân. Chỉ có chân chính cơ trí người có thể buông xuống, mà ca từ đoạn dưới đối ứng là đỏ giày không biết mệt mỏi đang khiêu vũ, đỏ múa giày, cố vự đọc lấy đến dùng mình. Tiểu nữ hài bị dục vọng chỗ chi phối, cho dù nàng chém đứt hai chân, đỏ giày như cũ tại trước mặt nàng khiêu vũ. Tựa như chúng ta thân ở thế gian, có nhiều thứ luôn luôn tránh không xong. Đem cô bé lọ lem cùng đỏ giày hai cái chuyện cổ tích liền cùng một chỗ, đại biểu cho nhân sinh ý nghĩa lựa chọn, đại biểu cho đối tự do truy cầu cùng kiên trì. Bạch Tuyết Công Chúa cũng không phải đang tránh né vương hậu đuổi bắt, nàng chỉ là bởi vì ham chơi chạy ra tòa thành. Cả bài hát, hiện thực cùng mộng cảnh xen lẫn, thủ vững cùng từ bỏ cùng ở tại, tựa như ca bên trong hát như thế. Luôn có một đầu uốn lượn tại chuyện cổ tích trong chấn mộng huyễn sông, ngăn cách lý tưởng, ngăn cách hiện thực, lại tại phía trước sơn khẩu tụ hợp. Ca từ cuối cùng ba chữ vừa xa lạ, là một loại sinh hoạt hoang đường không bị trói buộc. Chúng ta mỗi người đều sống ở ma huyễn chủ nghĩa hiện thực ở trong. Ta không biết Tống Duy Dương đến cùng kinh lịch nhiều ít sóng to gió lớn. Nhưng chỉ hắn viết bài hát này, liền đã phô bày muôn màu muôn vẻ nội tâm thế giới. Biểu đạt ra mình đối nhân sinh thái độ. Đây là một cái giống như mê nam nhân. Đây là một cái có chuyện xưa người. Mị lực của hắn liền từ này mà sinh, để cho người ta không kịp chờ đợi muốn đi đọc qua. Khó được nhất là, cái này nam nhân còn khôi hài hài hước, có sự nghiệp tâm, có trách nhiệm cảm giác, cùng hắn trên người cố sự hoàn mỹ dung hợp. Hắn cùng đại học thời đại người yêu đi vào hôn nhân điện đường. Bản thân cái này tựa như một cái chuyện cổ tích. Lâm nữ sĩ hẳn là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nàng không cần càng nhiều. Bởi vì có dạng này một cái nam nhân, nàng liền có được toàn thế giới. Bản này bác văn rất dài, trọn vẹn hơn 2.000 chữ. Trở lên nội dung chỉ là một phần trong đó. Cuối cùng tỉnh lược vài đoạn tất cả thổi phồng Tống nhà giàu nhất. Thậm chí vị này nữ hot streamer còn từ mơ hồ trong video phán mù đột ra Tống Duy Dương quần áo nhãn hiệu, nói chân chính có mị lực nam nhân không cần dựa vào hàng hiệu đến phụ trợ, mà là hắn đứng ở nơi đó liền tự thành một phong cảnh. Thiên văn chương này bị Tống Duy Dương nữ liếm chó nhóm điên cuồng đăng lại. Cái gì, lấy chồng đương gả Tống Duy Dương, mỗi nữ nhân đều là Lâm Trác Vận, loại hình. Mở ra internet nữ tính độc canh gà tiền lệ. Chính là mình dáng dấp không ra thế nào địa. Điều kiện kinh tế cũng không ra thế nào tốt. Hết lần này tới lần khác yêu cầu mình bạn trai hẳn là giống Tống Duy Dương như thế xuất khí. Có tiền, hài hước, có thể viết biết hát. Đặc biệt đau lão bà. Rộng rãi nam tính đồng bào đều bị cả điên rồi. Vừa vặn mấy năm này Hàn Lưu thịnh hành, quốc dân bạn gái, quốc dân nam thần đám từ ngữ tràn lan, Tống Duy Dương không hiểu thấu liền được phong làm quốc dân lão công. Hắn blog phía dưới mỗi ngày đều có một đống lớn nữ điểu tia nhận lãnh lão công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,